Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, hành vi khoa trương. Trần Anh nhạy cảm phát giác, từ khi một lần nữa khai giảng về sau, bác, địa thư viện, nội địa học sinh, số lượng chậm rãi nhiều hơn, đều không cần hắn tìm hiểu, đồng môn tự mình nghị luận, liền đem những, này, nội địa học sinh, nội tình cho bọc. Có rất nhiều thương đội quản sự hậu đại, đây coi như là tương đối bình thường, có rất nhiều di cư tới nội địa bách tính tử đệ, cái này liền không quá bình thường. Bắc địa thư viện cũng không phải cái gọi là bình dân học đường, buộc khá là xa xỉ mà nói, thậm chí lại còn có vạn dặm xa xa từ nội địa chạy tới cầu học học sinh, luôn cảm giác 10 phần hoang đường. Mặt khác, rất rõ ràng đám này nội địa học sinh cố ý bão đoàn sưởi ấm. Từng cái tụ tập ở đế đô đến mấy vị công tử ca bên người. Chậm rãi vậy mà, bắt đầu áp chế bắc địa bản địa học sinh. Thư viện học sinh quần thể cũng không bình tĩnh. Tam ca ngươi không biết, buổi sáng ta thế nhưng là dẫn người hung hăng giáo huấn mấy cái tên gia hỏa có mắt không trong. Coi là dựa vào đế đô đến công tử ca liền khó lường a. Lại còn dám ở ta trước mặt diễu võ dương oai, đánh bọn hắn không có thương lượng. Còn có a, mấy cái kia kinh thành đến công tử ca càng phát ra quá phận, cũng dám ở thư viện kéo bè kết phái tổ chức tiểu đoàn thể. Có hay không, ta đầy tiểu bá vương để vào mắt. Tam ca, ta định tìm một cơ hội hung hăng giáo huấn bọn họ một trận. Đến lúc đó ngươi nhất định phải tới trợ quyền a. Tam ca, người đến cùng có nghe hay không ta đang nói chuyện. Tiểu mập mạp đem đầu duỗi ra cửa sổ xe, líu díu nói không ngừng. Chờ, tiến bắc địa thành rốt cục nhịn không được, lớn tiếng kêu la, nghe đâu. Đầu của Trần Anh cũng tựa ở cửa sổ xe một bên, buồn cười nói, ta không phải ở lắng nghe ngươi, công tích vĩ đại a. Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Hắc hắc, tính không được cái gì công tích vĩ đại. Chính là không quen, nhìn đám người kia làm thôi. Tiểu mập mạp lập tức tinh thần tỉnh táo, đắc ý nói, thư viện chỉ có thể có ta một cái tiểu bá vương, tuyệt đối không cho phép đám kia đế đô đến. Công tử ca ngoi đầu lên, người liền không sợ bọn họ bên người ẩn tàng hảo thủ. Trần Anh buồn cười nhắc nhở, người tiểu cữu cữu hẳn là đã nói với ngươi. Đi, người ta dù sao cũng là đế đô đến, tài nguyên khẳng định cũng sẽ không kém đi nơi nào. Gần nhất gặp phải thời điểm, mấy vị kia công tử ca bên người đều nhiều khí tức không kém hảo thủ. Sợ cái gì? Tiểu mập mạp xem thường nói, coi như bọn hắn mời hảo thủ lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể lợi hại qua ta tiểu cữu cữu? Người tiểu cữu cữu cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Trần Anh trực tiếp bóc tiểu mập mạp nội tình, tức giận nói, đến lúc đó, ta, ở bên cạnh nhìn cái náo nhiệt, trước hết để cho tiểu tử ngươi chịu chút giáo huấn lại nói. Đừng a tam ca, tiểu mập mạp lập tức ngao ngao kêu to, tam ca đến lúc đó ngươi nhất, định phải trình diện, nếu là có gì không ổn, còn phải tam ca ra tay giúp, đỡ, liền biết tiểu tử ngươi không có ý tốt. Trần Anh buồn cười nói, muốn để ta giúp ngươi áp trận có thể, phải có chỗ biểu thị a. Tam ca muốn cái gì biểu thị? Tối thiểu 1 viên 30 năm phần nhân sâm, không có vấn đề, mẹ ta nơi đó rất nhiều, chính là 50 năm phần, 100 năm đều có. Tam ca muốn hay không? Đừng, 30 năm phần liền thành, ta không có chút nào lòng tham, không phải Triệu Di Nương liền muốn tìm ta phiền phức. Tam ca tính tình chính là cẩn thận, sợ cái gì kinh? Tiểu mập mạp nói đến khởi kinh, Trần Anh mắt trợn trắng, mẹ nó Triệu Di Nương là ngươi mẹ ruột, tự nhiên sẽ không đối với ngươi như vậy. Nhưng, nàng nếu là hoài nghi ta tính toán tiểu tử ngươi, chịu tùy tiện từ bỏ ý đồ a. Cười cười nói, khóe mắt liếc qua nhìn thấy mấy vị nha dịch trang điểm quan sai, chính một mặt hung thần ác sát xô đẩy mấy vị lão nông bộ dáng hán tử, bầu không khí khá là khẩn trương. Cảnh tượng như vậy, gần nhất về thành ngẫu nhiên liền có thể gặp gỡ. Hồng sư phó, đám nha dịch kia bắt lấy hán tử, đều là những người nào? A, trong cảm giác đầu khá là cổ quái. Trần Anh hướng bên cạnh Hồng Hộ Viện hỏi, mấy ngày gần đây nhất, ta đều nhìn thấy qua đến mấy lần. Lại nói, Hồng Hộ Viện dưới mắt thành hắn chuyên trách hộ vệ. Không có cách, lúc này tu vi Trần Anh đã đạt tới hóa kính, coi như thể cốt, còn không có trưởng thành. Nhưng đối phó Hồng Hộ Viện dạng này ám kính sơ kỳ võ giả cũng như chơi đùa. Công phủ chủ mẫu dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, để Hồng Hộ Viện trở thành hắn chuyên trách hộ vệ, xem như ở Trần Anh trước mặt quang minh chính đại thả cái tai mắt. Trần Anh cũng là không thèm để ý, nếu là công phủ chủ mẫu không có an bài, hắn mới có thể hoài nghi bên người cái kia mới là mỗi ngày đâm thọc gian tế. Hồng Hộ Viện tâm tình gì không cần đến để ý tới, dù sao ở chung nhiều năm quan hệ coi như không tệ, không cần thiết chiêu cái chưa quen thuộc đặt ở bên người, xem chừng cùng ngoài thành ruộng đồng có quan hệ. Chỉ là quét mắt, Hồng Hộ Viện liền bĩu môi nói nhỏ, Tam thiếu gia không biết, nghe nói thái thú cùng đế đô đến một đám quan văn, rất có ở Bắc Địa đưa sinh ra dự định. Trong lòng Trần Anh giật mình, khinh thường nói, sau đó liền đánh lên những cái kia tiểu địa chủ, còn có ruộng đất nông phu chủ ý. Hồng Hộ Viện im lặng gật đầu, nhìn về phía đám kia phách lối nha dịch, ánh mắt tương đương bất thiện. Sách, cái gì gọi là chó đổi không được đớp cướp? Đây chính là, lúc này mới đến Bắc Địa Thành làm bao lâu quan, cứ như vậy không kịp, chờ đợi cường thủ hào đoạt. Lại nói Bắc Địa hoang vắng, muốn trồng trọt hoặc là chăn thả thổ địa con nhiều, bất quá chỉ là cần tốn hao một chút tinh lực khai hoang thôi. Hiển nhiên, Bắc Địa thái thủ cùng kinh thành đến quan văn cũng không muốn hao phí bực này tinh lực, mà là đưa ánh mắt đặt ở ngoài thành đã dưỡng thục có chủ ruộng đồng phía trên. Nghĩ rõ ràng những này, Trần Anh ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Ở Hồng Lâu thế giới đã nhìn quen quan văn vô sỉ, cũng không muốn ở chủ thế giới cũng gặp lại biết một lần, mà lại Bắc Địa thái thủ một nhóm cũng đánh sai bàn tính. Bắc Địa thành bên ngoài trung nông cùng tiểu địa chủ đều là Bắc Địa biên quân gia thuộc. Hiển nhiên, trước đó thời gian quá mức xuôi gió xuôi nước, gọi những này từ đế đô tới gia hòa, còn tưởng rằng đế đô cùng nội địa những thủ đoạn kia ở Bắc Địa vẫn như cũ hữu dụng. Những cái kia nha dịch đều là Bắc Địa người a. Quét mắt nhóm nha dịch hung thần ác sát này, Trần Anh hiếu kỳ hỏi, đây là muốn làm gì? Giết người đoạt của a? Đều là thái thú từ nội địa di dân kia triệu tập nhân thủ. Trong mắt Hồng Hộ Viện lãnh quang lấp lóe, khinh thường nói, ỷ vào thái thú thế ở Bắc Địa thành phách lối bá đạo, uy phong cực kỳ. Trần Anh im ắng cười cười, cũng không nói thêm gì nữa, thu hồi ánh mắt, trong lòng lạnh lùng một mảnh. Sau khi về phủ, phát hiện cửa chính kia ngừng không ít xe ngựa, nhìn cách thức đều là trong Bắc Địa thành biên quân tướng lĩnh cùng huân quý gia tộc tất cả. Hắn cũng không hề để ý, vẫn như cũ như là thường ngày tiến về trong vườn nhìn lão hổ, thẳng đến ở chủ viện dùng bữa tối thời điểm, từ công phủ chủ mẫu cùng ba vị di nương trong lúc nói chuyện với nhau, mới hiểu trước đó nhìn thấy xe ngựa chủ nhân cần làm chuyện gì. Bắc Địa thái thủ còn có cùng hắn một chuyến đến từ đế đô quan văn, hành vi của bọn hắn có chút quá phận, đã gây nên Bắc Địa biên quân tướng lĩnh cùng huân quý bất mãn. Lần này một bọn tướng lĩnh gia quyến cùng nhau chạy tới công phủ, hy vọng trấn Bắc công phủ ra mặt ước thúc một chút Bắc Địa thái thủ một nhóm, nhất là đám nha dịch kia, thậm chí ngay cả những này biên quân trong phủ tướng quân hạ nhân đều không để vào mắt, thậm chí còn dám ra tay ức hiếp dọa dẫm. Tình huống như vậy tuyệt đối không thể chịu đựng. Công phủ chủ mẫu cũng chính đau đầu đâu, nàng tự nhiên sẽ hiểu Bắc Địa thái thủ một nhóm chân thực mục đích, coi như chỉ là làm cho đại tề Hoàng đế nhìn, cũng không thể tùy tiện động tác. Nhưng Bắc Địa Thái Thủ một nhóm gần nhất hành vi, xác thực càng ngày, càng quá phận, không gõ một chút cũng không được. Ba vị di nương cũng mặc kệ nhiều như vậy. Các nàng phía sau gia tộc, đều, tính được là Bắc Địa hào cường. Tuyệt đối khó mà chịu đựng đế đô đến. Quá Giang Long quá mức không kiêng nể gì cả. Cho nên, nói lên việc này lúc từng cái giọng nói bất thiện. Triệu Di Nương, càng là châm chọc nói. Cũng không biết Bắc Địa Thái Thủ ở đâu ra tự tin. Vậy mà phái người tìm ta nhà mẹ đẻ nơi đó. Nói rõ giá thấp mua hai nơi đã. Dưỡng thục điền trang cùng nông trường. Quả thực chính là sư tử há mồm. Lá gan không nhỏ a. Còn lại hai vị Di Nương. Cũng nhao nhao nói riêng phần mình nhà mẹ đẻ. Tao ngộ dọa dẫm một chuyện. Sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt. Công phủ chủ mẫu càng đau đầu hơn. Trần Anh ngồi ở nơi hẻo lánh. Tiếp tục sung làm thường thường không có. Gì lạ tiểu trong suốt. Trong lòng không chút rung động. Chỉ là dựa theo thường ngày quen thuộc. Dùng qua bữa tối về sau. Yên lặng hướng công phủ chủ mẫu cùng ba vị Di. Nương thi lễ về sau. Liền chuẩn bị trở về ở tiểu viện. Chờ một chút lão tam. Bắc Địa thư viện tình huống như thế nào? Công phủ chủ mẫu đột nhiên gọi lại Trần Anh. Trực tiếp hỏi. Nghe kể. Chuyện trong viện nội địa học sinh. Số lượng gia tăng rất nhanh. Đúng vậy chủ mẫu. Trần Anh cung kính trả lời. Những học sinh này thích bão đoàn. Dưới mắt. Tất cả đều tụ tập ở đế đô đến mấy vị thư sinh trước mặt. Ẩn ẩn ngăn chặn. Bắc Địa học sinh tình thế. A, liền ngay cả thư viện đều là bực này tình huống a. Công phủ chủ mẫu ánh mắt tinh mang lấp lóe, trầm giọng nói, những học sinh này có hay không tận lực nhằm vào Bắc Địa học sinh? Chu tướng quân nhà Tam Tử trước mấy ngày bị vây đánh. Ngô Đem quân, gia đại công tử cũng ăn đòn. Trịnh Đô úy cháu trai nghe nói cũng bị khi. Dễ, Trần Anh thanh âm trong sáng. Chậm rãi nói, Hải Nhi cùng tứ đệ tình, huống ngược lại là còn tốt, bất quá luôn có thể cảm nhận được đám kia. Học sinh ác ý, chính là, nếu không phải tiểu cữu cữu ước thúc, ta đã sớm cùng, đám người kia đánh lên. Tiểu mập mạp nhảy cẫng lên, mặt béo bên trên tràn đầy hung ác, hét lên, cả ngày âm dương quái khí, nhìn xem liền chán ghét. Công phủ chủ mẫu mặt trầm như nước. Phất tay ra hiệu Trần Anh cùng ba. Vị Di Nương có thể rời đi. Về phần trong lòng nàng ý tưởng gì ai cũng không. Rõ ràng, Trần Anh dựa theo ngày xưa tiết tấu. Chậm rãi hướng ở tiểu viện đi đến. Tam thiếu gia, thư viện bên kia đúng như này hỗn loạn. Lý Mụ tay cầm khí tử phong đăng. Mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Nếu là, đám kia đế đô đến học sinh khi dễ đến trên đầu đến. Trước đó ở chủ mẫu trong viện, nàng cũng là nghe được rõ ràng minh, bạch, cảm giác dưới mắt Bắc Địa thế cục có chút cổ quái. Nhịn không, được sinh lòng lo lắng. Không sao, đánh lại là được. Trần Anh cười tủm tỉm nói. Coi như đám gia hỏa này phách lối nữa cuồng. Vọng, cũng không dám không cho công phủ mặt mũi. Không phải còn nghĩ, tiếp tục ở Bắc Địa pha trộn. Sợ là sợ có ít người đầu óc không hiệu nghiệm. Thật coi là công phủ có thể trêu chọc một chút. Vậy liền không tốt. Lý Mụ cũng là kiến thức rộng rãi. Nhịn không được nói ra trong lòng lo lắng. Trước kia lại không phải chưa nghe nói qua. Đế đô đến một ít người ngay. Cả công tước cũng không cho mặt mũi. Cứ việc về sau đều bị thiệt lớn. Thời đại mạt pháp kéo dài. Dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng, trên bờ vực mạt pháp ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới. Hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.